Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 281, phá hủy tính chất đà kích đột kích. Nước Mỹ Hawaii nào đó cảnh biển khách sạn nào đó trong phòng. Bốn người chính kích liệt thương thảo. Trong bốn người này có ba người đều là tấc phát, tiếp cận với đầu chọc. Ba người này bên trong có hai vóc người rất giống. Nhưng là thân cao tướng chênh lệch rất lớn. Mặt khác kia một người thì là bụng phệ, là một người đại mập mạp. Còn lại cái này một vị người thì là mảnh vụn phát, vóc người trung đẳng, không cao không thấp. Đột nhiên, cái này mảnh vụn phát nam tử nói ra: "Ya ya, ta cảm thấy ca của ngươi nói rất đúng. Manchester City câu lạc bộ phi thường không tệ. Bọn hắn là phi thường có hùng tâm. Bọn hắn hiện trong tay có vô tận tiền mặt. Bọn hắn muốn hấp dẫn một nhóm siêu thực lực cầu thủ. Manchester City đội muốn quật khởi." Bị gọi Yaya người đúng đúng cái kia là tấc phát sáng trong đầu một cái. Dáng người vô cùng cao. Hẳn là vượt qua 190 cm. Hắn hiện tại không có thuyết pháp. Chỉ là cúi đầu suy tư. Đột nhiên cùng hắn khuôn mặt tương tự nhưng là thân cao thấp một mảng lớn tấc phát nam từ đầu chọc. Lập tức nói, đúng vậy a, Yaya, Manchester City câu lạc bộ là thân cư hùng tâm tráng trí. Chủ yếu hơn bọn hắn là rất có tiền. Đi Manchester City về sau, người không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Hơn nữa còn có thể cầm tới siêu cao đích lương hàng năm. Kia mảnh vụn phát nam tử lập tức nói, đúng vậy, khoa chúng ta lạc đã đồng ý chuyển nhượng Manchester City. Mặc dù bây giờ còn không có công bố, nhưng là ta cơ bản đã ký hiệp ước. Người biết Manchester City nguyện ý cho Colo kéo ra bao nhiêu đích lương hàng năm sao? Tên là Yaya nam tử nhìn thoáng qua cùng mình khuôn mặt tương tự nam tử một chút. Sau đó lắc đầu, mảnh vụn phát nam tử lập tức nói. Không biết rất tốt, kia ta cho người biết. Manchester City câu lạc bộ vì Colo mở ra 10 vạn bảng Anh lương tuần. Đây chính là hắn tại Arsenal đội gấp 2, mà lại hàng năm tiền lương tốc độ tăng cũng vô cùng lớn. Nói thật, bọn hắn không quan tâm tiền, chỉ để ý bọn hắn dẫn vào cầu thủ phải chăng có thực lực. Tên là Yaya nam tử trong lòng rung mạnh, lương tuần 10 vạn bảng Anh. Cái này tiền lương thế nhưng là so với bọn hắn câu lạc bộ đỉnh lương người Cristiano Ronaldo tiền. Lương còn cao hơn a. Cristiano Ronaldo bây giờ tại Leeds United đội mới cầm 8.5 vạn bảng Anh lương tuần đâu. Yaya nhìn chằm chằm kia mảnh vụn phát nam tử. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, gia hỏa này chính là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Yaya Touré. Mà cùng hắn dài rất nghĩ tới chính là Kaka của hắn Colo Touré. Mà cái này mảnh vụn phát nam tử thì là Colo Touré thi đấu người tát Ifu Lappi. Mà một cái khác đầu chọc mập mạp là Dimitri Tái Lô khác. Hiện tại là tại ngày nghỉ. Colo Touré mời hắn hai cái huynh đệ đến Hawaii du ngoạn. Tại cái này chẳng phải trước đó. Colo Touré đã cùng Manchester City câu lạc bộ ký xuống một tờ hiệp ước. Hắn sẽ tại chuyển nhượng kỳ đại môn mở ra thời điểm. Chính thức gia nhập liên minh Manchester City đội. Manchester City đội nói cho hắn kế hoạch của bọn hắn. Tại cái này mùa hè, Manchester City đội sẽ đưa vào một nhóm lớn thực lực phái cầu thủ đến tăng cường đội bóng thực lực. Bọn hắn sẽ đem Manchester City đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thậm chí là siêu vượt bọn họ cùng thành tử địch Manchester United đội. Colo Touré nghe Manchester City câu lạc bộ kế hoạch, hắn là tâm động không ngừng. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Manchester City câu lạc bộ mở cho hắn ra không cách nào cự tuyệt tiền. Lương, Manchester City đội là mở cho hắn ngoại trừ 10 vạn bảng Anh lương tuần. Đây là hắn tại Arsenal câu lạc bộ gấp 2. Biết Arsenal đội đám cầu thủ đều là muốn thoát đi Arsenal đội A. Chính là Arsenal đội tiền lương quá thấp. Sớm tại năm ngoái thời điểm, Van Persie cũng đã nói. Arsenal có một hạng chính sách, khi bọn hắn cùng một cầu thủ ký kết hợp đồng lúc, bọn hắn sẽ không thanh toán vượt qua hạn ngạch tiền lương. Ta cho rằng câu lạc bộ hẳn là đề cao tiền lương tiêu chuẩn. Nếu như ngươi muốn để đoàn đội đoàn kết cùng một chỗ, ngươi nhất định phải làm bọn hắn cao hứng. Nếu như ngươi 27 tuổi hoặc là 28 tuổi, có thể tại địa phương khác kiếm được 3-4 lần tại nơi này tiền lương, như vậy ta sẽ hiểu ngươi chuyển nhượng quyết định. Năm 2006 thời điểm, Arsenal đội hậu vệ biên Ashley Cole rời đi đội bóng gia nhập liên minh Chelsea, sự tình thế nhưng là bị làm cho xôn xao. Lúc kia Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng châm chọc lấy Ashley Cole. Thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp đem bảng Anh bên trên nữ vương ảnh chân dung PS thành Ashley Cole đầu hàng. Bọn hắn đem Ashley Cole, danh tự đổi thành cùng tiền tài KSH, có liên quan Ashley Cole. Đây là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì Ashley Cole bởi vì lương tuần nguyên nhân chuyển nhượng đi Chelsea. Lúc ấy, Ashley Cole hy vọng cùng Arsenal tục tầm. Nhưng là Arsenal phương diện chỉ nguyện ý cho hắn cung cấp 5.5 vạn bảng Anh lương tuần mới hiệp ước. Mà Chelsea phương diện thì là nguyện ý cho hắn 9 vạn bảng Anh lương tuần mới hiệp ước. Cuối cùng Ashley Cole là chuyển sẽ rời đi Arsenal. Còn có năm ngoái Flamini cùng Hlep mấy người cũng đều là bởi vì lương tuần nguyên nhân rời đi Arsenal đội. Hôm nay nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi Arsenal ngôi sao bóng đá cũng không ít. Có hắn Kolo Touré, có Adebayor, còn có Nicolas Benner bọn người. Đối mặt với Manchester City đội mở ra 10 vạn bảng Anh lương tuần, Kolo Touré tự nhiên là không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Liền trực tiếp lựa chọn Manchester City đội. Dimitri Tái Lô Khắc lập tức nói. Manchester City người nói thật là quá có tiền. Nói tới chỗ này, Dimitri Tái Lô Khắc nhìn thoáng qua Yaya Touré. Nói cho cùng Dimitri Tái Lô Khắc cùng Tat Ifu Lappi là giống nhau người. Đều vô cùng tham lam. Hắn đã từng nhiều lần nhắc nhở qua Yaya Touré đi tìm ra yêu cầu tăng lương. Bởi vì hiện tại Yaya Touré tại Leeds United đội tiền lương thật là quá ít. Hiện tại Yaya Touré cũng chỉ là tại Leeds United cầm tới lấy dự bị một cấp tiền lương. Lương tuần mới hơn 2 vạn bảng Anh. Cái này cùng hắn Kaká so ra. Thật là chênh lệch nhiều lắm. Mà bây giờ Yaya Touré thân phận lại thêm một cái to lớn quang hoàn. Đó chính là UEFA Champions League thành viên. Mà lại, cái này mùa giải Yaya Touré thế nhưng là Leeds United tiền vệ vòng thứ nhất đổi chủ lực. Hắn là Luka Modric vòng thứ nhất đổi cầu thủ. Càng là tiền vệ phòng ngự vị trí thay phiên cầu thủ. Mà lại tại UEFA Champions League bên trong là có phi thường xuất sắc phát huy. Bị trở thành chi bờ biển Nga Vieira. Tên tuổi của hắn vô cùng vang dội. Thậm chí có tiếng người xưng Yaya Touré mới là Leeds United đội trong trận tiền vệ phòng ngự chủ lực cầu thủ. Hiện tại ngấp nghé Yaya Touré câu lạc bộ nhưng là vô cùng nhiều. Có quỷ đỏ MU đội, The Blue Chelsea đội cùng The Citizen Manchester City đội. Những này đội bóng đều là biết Yaya Touré tiền lương vô cùng thấp. Đây là cơ hội của bọn hắn. Nói thật, hiện tại Yaya Touré người đại diện Dimitri Tái Lô Khắc trong tay là nhận được rất nhiều câu lạc bộ mời. Rất nhiều câu lạc bộ đều là mở cho hắn ngoại trừ phi thường cao tiền lương. Kolo Touré lập tức đối Yaya Touré nói ra. Yaya, ta cảm thấy ngươi hẳn là chuyển nhượng Manchester City đội. Huynh đệ chúng ta liên thủ. Thế nào? Manchester City câu lạc bộ là phi thường coi trọng ngươi. Yaya Touré khẽ nhíu mày. Nói thật, hắn đối với mình Kaká tiền lương cũng là nói nhảm kho hâm mộ. Đây chính là 10 vạn bảng Anh lương tuần. Mà mình đợi tại Leeds United muốn liều sống liều chết 4 năm chu mới có thể bù đắp được Kaká của mình một tuần tiền lương. Yaya Touré đúng là vô cùng cảm kích doa. Là hắn khám phá chính mình. Nhưng là, Yaya Touré trong đáy lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Tuần này lương đúng là quá thấp. Yaya Touré cho rằng, mình lại thế nào cũng là UEFA Champions League cầu thủ. Mình lương tuần tuyệt đối sẽ không so Kaká của mình muốn thấp a. Bất quá, Yaya Toure vẫn còn có chút do dự. Yaya Toure nói ra, mới mùa giải đội bóng khẳng định là sẽ chúng ta tăng lương. Ký kết hiệp ước mới. Chúng ta thế nhưng là UEFA Champions League. Hiện tại tiền lương đã không thích hợp chúng ta. Leeds United đội muốn lưu lại người. Rất bình thường, hiển nhiên là muốn tăng lên tiền lương. Dimitri Taylor khắc nhướng mày. Yaya Toure ra hỏa này vẫn là thấy không rõ hiện thực a. Dimitri Taylor khắc lập tức nói. Đúng vậy, Leeds United khẳng định sẽ tăng lên tiền lương kết cấu. Nhưng là ngươi cho rằng bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều a? Yaya Toure ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm người đại diện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dimitri Taylor khắc lập tức nói. Liền xem như Leeds United đội sẽ tăng lên tiền lương kết cấu. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ bay vọt tính chất mà tăng lên tiền lương kết cấu a? Rất bình thường, hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn tăng lên về sau, bình quân tiền lương kết cấu tối đa cũng chính là 5 vạn bảng Anh tả hữu. Liền giống bây giờ Arsenal câu lạc bộ. Nghe đến đó, Yaya Toure khẽ nhíu mày, trong lòng hơi động. Dimitri Taylor khác tiếp tục nói. Ngươi xem một chút hiện tại Arsenal trong trận nhiều ít cầu thủ nói nhao nhao lấy nhốn nháo lấy. Muốn rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi thu hoạch được đều là bao nhiêu lương tuần? Đều là hai chữ số trở lên. Ngươi cảm thấy Leeds United đội đem tiền lương kết cấu tăng lên cùng Arsenal đội, bọn hắn còn có thể lưu được người a? Yaya Toure là trầm mặc. Mình người đại diện là nói rất có đạo lý a. Kolo Toure mắt thấy như vậy, hắn là nói tiếp nói ra. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng Leeds United đội khẳng định là sẽ tăng lương cho ngươi. Nhưng là bọn hắn có thể tăng lương cho ngươi tới trình độ nào? 5 vạn bảng Anh tả hữu, cao nữa là đi. Nhiều nhất bất quá 6 vạn bảng Anh đi. Nhưng là ngươi phải biết còn lại câu lạc bộ sẽ cho ngươi mở ra bao nhiêu bảng Anh hiệp ước sao? Yaya Toure khẽ lắc đầu. Hắn còn thật không biết còn lại đội bóng sẽ nguyện ý cho mình kéo ra bao nhiêu tiền lương đâu. Yaya Toure biết, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Rất nhiều câu lạc bộ đều là chuẩn bị lấy thần nói đào góc Leeds United đội đâu. Nhưng là hắn thật đúng là không rõ ràng. Những này câu lạc bộ sẽ cho bọn hắn những này Leeds United đội đám cầu thủ kéo ra bao nhiêu tiền lương? Tát Y Phu Lappi lập tức nói. Hiện tại ta liền đến cùng ngươi nói một chút đi. Theo ta được biết, hiện tại Real Madrid là đang điên cuồng truy đuổi Cristiano Ronaldo. Ngươi biết bọn hắn cho Cristiano Ronaldo mở ra tiền lương là nhiều ít a? Yaya Toure lúc này cảm giác đến đầu óc của mình đều có chút theo không kịp. Khẽ lắc đầu, Tát Y Phu Lappi lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Sau đó lập tức nói. Cụ thể số lượng ta không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Ibrahimovic ít. Nói cách khác ít nhất 1.200 vạn euro, tương đương thành lương tuần. Đại khái là 200.000 bảng Anh tả hữu. Ngươi xem một chút hắn bây giờ tại Leeds United lương tuần là nhiều ít. Yaya Toure trong nháy mắt Spartak. Hắn cảm giác mình nhận biết đều nhanh muốn nổ tung. Hiện tại Cristiano Ronaldo tại Leeds United đội lương tuần mới 8.5 vạn bảng Anh a. Cái này mẹ nó nếu là chuyển nhượng đi Real Madrid, cái này tiền lương không phải tăng gần 60%. Cái này mẹ nó quá dọa người. Yaya Toure đều cảm thấy mình đầu óc có chút kiếm không tới. Dimitri Taylor khác lập tức nói. Ngươi lại biết, còn lại câu lạc bộ cho Luka Modric mở ra lương tuần là bao nhiêu không? Yaya Toure lập tức lắc đầu. Hắn thật là không biết. Dimitri Taylor khác lập tức nói. Có câu lạc bộ nguyện ý cho Luka Modric mở ra 18 vạn bảng Anh lương tuần. Còn có câu lạc bộ nguyện ý vì Gareth Bale mở ra 18 vạn bảng Anh lương tuần. Còn có nguyện ý cho Company mở ra 15 vạn bảng Anh lương tuần. Yaya Toure lúc này hoàn toàn mộng bức. Nguyên lai thế giới bên ngoài vậy mà là như vậy. Mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ trở về thủ đi xem một chút mình kia hơn 2 vạn bảng Anh lương tuần. Cùng những này so ra thật là cặn bã bên trong cặn bã.